Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Thánh Quang. Một thanh kim sắc thánh kiếm xuất hiện tại Diệp Cốt Y trong lòng bàn tay. Nàng lúc này, nhìn qua thật vô cùng giống thiên thần hàng lâm dáng vẻ. Thánh kiếm trước chạm, một đạo sáng chói ánh sáng màu vàng phá không mà ra. Bỗng nhiên đem trước mặt liệt diễm triển khai, sắc bén kiếm mang, thẳng đến ngay phía trước cuồng sư đấu la mà đi, còn hai bên nện xuống trụ lớn, nàng tựa như căn bản cũng không thấy giống như, tinh phấn sắc quang mang cũng ở thời điểm này lặng yên lóe sáng. Không có trực tiếp tham dự công kích, mà chính là lặng yên từ phía sau dung nhập cái kia thần thánh thiên sứ bên trong. Phấn sắc chỉ là một cái thoáng, thì lặng yên biến mất, từ tam thạch trong tay Huyền Vũ Thuẫn bỗng nhiên hướng lên quăng lên. Huyền Vũ Thuẫn nhất thời hóa thành thuẫn trận, đem mọi người trên không hoàn toàn bảo vệ, nồng đậm mà sền sệt Huyền Vũ chi vực trong nháy mắt nở rộ. Đem tất cả mọi người bao phủ trong đó, có Huyền Vũ chi vực tại. Cái kia ẩn tàng tại chỗ tối thích khách hành động thì muốn chịu ảnh hưởng. Đồng thời, tất cả công kích của địch nhân đều sẽ bị suy yếu đồng thời chậm lại tốc độ. Mặc dù là đối mặt như thế đông đảo cường địch, nhưng ở vừa lên đến, đường môn mọi người phương thức chiến đấu lại là tuyệt không lộ ra lộn xộn. Ngược lại rất có trật tự, cuồng sư đấu la gầm nhẹ một tiếng, song quyền bỗng nhiên oanh ra. Trên người thứ hai, thứ ba, thứ tư, ba cái hồn hoàn cơ hồ là đồng thời sáng lên, cũng chỉ có phong hào đấu la cấp bậc cường giả, đồng thời sử dụng ba cái hồn kỹ mới có thể như thế điều khiển như cánh tay. Trên người hắn hỏa diễm trong nháy mắt biến thành màu xanh lam. Quyền đầu oanh ra đồng thời, một mực màu xanh thảm đầu sư tử quang ảnh bỗng nhiên xông ra. Cùng thánh kiếm kiếm mang đụng vào nhau, cả hai va chạm trong nháy mắt, cái kia đầu sư tử đột nhiên kỳ dị trên không trung ngưng trệ. Ngay sau đó, nguyên bản màu xanh lam vậy mà không hề có điểm báo trước biến thành phấn sắc. Sau đó liền biến thành một cỗ khí lưu biến mất, khí lưu về sau, thánh kiếm kiếm mang cơ hồ là nháy mắt đã đến cuồng sư đấu la trước mặt. A! Cuồng sư đấu la kinh hô một tiếng, thân hình cấp tốc lui lại mấy phần, bành trướng 10 phần khôi vĩ thân thể bỗng nhiên co vào đồng thời. Hướng về phía trước phát ra gầm lên giận dữ, nhất thời, bản thể hắn đầu thì biến thành đầu sư tử. Trên người thứ 6 hồn hoàn hào quang tỏa sáng, một đoàn vòng xoáy giống như khí lưu dâng trào mà ra. Đem thánh kiếm kiếm mang ngăn trở. Đồng thời bằng tốc độ kinh người đem làm hao mòn lấy. Nhìn qua, thánh kiếm công kích đã bị chặn, nhưng cuồng sư đấu la lại đột nhiên có loại khó có thể hình dung cảm giác sợ hãi xuất hiện. Loại cảm giác này đến từ sâu trong linh hồn. Không tốt, một đạo đen như mực kiếm mang cũng thì xuất hiện vào lúc này. Đạo kiếm mang này xuất hiện phương vị 10 phần ẩn nấp. Bởi vì thánh kiếm quang mang quá mức sáng ngời, đến mức luồng kiếm khí màu đen này lộ ra không chút nào thu hút. Nhưng là, ngay tại sư tử hống ngăn trở thánh kiếm kiếm mang thời điểm, luồng kiếm khí màu đen này đã đến. Đó là cái gì? Không có gì sánh kịp sắc bén. Sư tử hống gặp được kiếm khí màu đen này, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị chém ra. Sư tử hống trúng gió cuồng gào thét, lực lượng đúng là ảnh hưởng đến kiếm mang này. Nhưng hắn tuy nhiên bị suy yếu, nhưng như cũ dùng kỳ phong sắc nhọn, triệt để phá hủy cái này thứ 6 hồn kỹ. Đúng là cùng thánh kiếm kiếm mang cho thấy giống như song kiếm hợp bích đồng dạng hiệu quả. Hắc bạch song sắc kiếm mang, trong nháy mắt lại lần nữa đến cuồng sư đấu la trước mặt. Mồ hôi lạnh, bá. Một chút thì xuống. Đây hết thảy tới quá nhanh. Cái kia cuồng sư đấu la tuy nhiên phụ trách chính diện, nhưng hắn cũng chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Bọn họ nhiều người, mỗi người thi triển một cái hồn kỹ, cũng đủ để khiến nội bộ Đường Môn mọi người giật gấu vá vai. Trận chiến đấu này bọn họ kế hoạch ban đầu chính là muốn lấy vững vàng làm chủ. Nhất định muốn lấy cái giá thấp nhất đem bên trong những người này giết sạch. Mà lại, bởi vì trên chỉnh thể thực lực ưu thế, bọn họ đối tự thân cũng là rất có lòng tin. Thế nhưng là, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Đường Môn những người này bạo phát đã vậy còn quá nhanh. Hết thảy mới chỉ có 6 người. Lại có 3 người liên thủ trực tiếp công kích chính diện. Cuồng sư đấu la lúc này muốn thi triển chính mình võ hồn chân thân đều đã không kịp. Chỉ có thể là gầm nhẹ một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất dẫn động chính mình thứ 8 hồn kỹ. Nỗ lực dùng chính mình cường thế hồn kỹ đến tiến hành chống cự. Nhưng cũng ngay lúc này, Diệp Cốt Y sau lưng 6 cánh đồng thời mở ra đến lớn nhất trình độ. Từng tiếng lãng tiếng thét dài vang lên. Trên bầu trời, đột nhiên không hề có điểm báo trước nứt ra một cái khe. Ngay sau đó, một đạo thánh quang thì từ trên trời giáng xuống. Bỗng nhiên đánh vào cuồng sư đấu la trên thân. Một tầng kim quang cơ hồ là phát động thức trong nháy mắt thắp sáng. Cái này cuồng sư đấu la trên thân bất ngờ có vô địch hộ cháo. Bất quá! Đến phong hào đấu la cấp độ này đọ sức, vô địch hộ cháo tác dụng cũng không phải là rõ ràng như vậy. Hắc bạch song sắc kiếm quang buông xuống, cơ hồ trong nháy mắt liền đem vô địch hộ cháo vỡ nát. Còn có một tia còn sót lại kiếm mang rơi vào hồn kỹ bị đánh gãy cuồng sư đấu la trên thân. Cuồng sư đấu la rên lên một tiếng, trước ngực nhiều một đạo dấu vết. May mắn có vô địch hộ cháo cùng hắn tự thân mạnh mẽ hồn lực. Cái này mới không có tránh thức bị thương tổn quá lớn. Nhưng là, đúng lúc này, thiên sứ đấu la Diệp Cốt Y đã bạo phát. Một tầng sáng chói kim quang bỗng nhiên từ trên người nàng hướng ra phía ngoài bắn ra. Ngay sau đó, một vòng mãnh liệt kim quang thì lấy thân thể của nàng làm trung tâm hướng ra phía ngoài bắn ra. Đây chính là thần thánh thiên sứ uy lực. Đây chính là thần thánh thuộc tính cường đại. Nếu như đối phương là tà hồn sư, khả năng thì nuốt hận tại Diệp Cốt Y quang minh chi kiếm phía dưới. Nam Thu Thu đúng lúc đó xuất hiện tại Diệp Cốt Y bên người. Diệp Cốt Y phiêu nhiên rơi xuống. Sau lưng 6 mảnh vũ dực đồng thời thu hồi. Biến mất. Nàng cũng là sắc mặt tái nhợt nằm ở Nam Thu Thu sau lưng. Nàng mới vừa vặn trở thành phong hào đấu la không lâu. Năng lực vẫn chưa ổn định, mà thiên sứ chi thần buông xuống, lại là cực kỳ tiêu hao hồn lực. Tại cường đại năng lực sau lưng, cũng là to lớn tiêu hao. Thi triển cái này hồn kỹ về sau. Trong thời gian ngắn, nàng là không có chiến đấu lực. Nhưng nương tựa theo nàng bạo phát, cuối cùng vẫn là cho mọi người tranh thủ một đầu sinh lộ. Nam Thu Thu vừa mới trên lưng Diệp Cốt Y, cũng ngay lúc này, một đạo thân ảnh màu đen không hề có điểm báo trước hiện lên ở Diệp Cốt Y sau lưng. Sắc bén màu tím sậm dao găm, thẳng đến Diệp Cốt Y giữa lưng cắm vào, trong con mắt của mọi người, uy hiếp lớn nhất. Cũng là cái này có được thần kỳ thiên sứ võ hồn cường giả. Chính là bởi vì nàng tồn tại, mới khiến cho tất cả lần này đi theo Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh đến đây các cường giả rơi vào hạ phong. Cho nên, nhất định muốn xử lý trước nàng. Vị này thích khách phong hào đấu la đã ẩn nhẫn thật lâu. Ở thời điểm này, rốt cục nhịn không được xuất thủ. Nhưng là... Cũng liền tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Diệp Cốt Y sau lưng. Mãnh liệt kim quang bạo phát, cứ thế mà chặn hắn lần này. Vì Diệp Cốt Y ngăn trở một kích này, chính là Giang Nam Nam, thứ tư hồn kỹ, vô địch kim thân, vị kia áo đen phong hào đấu la sửng sốt một chút. Một cái phấn sắc đại thủ thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Phai mờ chi thủ, Nam Thu Thu hàm giận bạo phát, Giang Nam Nam mềm gân mãng cũng đã đi theo đi qua. Giang Nam Nam có hồn kỹ, nó đều có thể sử dụng, đây chính là nó cường đại nhất địa phương. Muốn nói trong mọi người, hồn linh thứ nhất thực dụng, trên thực tế cũng là Giang Nam Nam cái này một cái. Mềm gân mãng thân thể to lớn ngang vung vẩy, đem cái kia thích khách áo đen bức lui. Phai mờ chi thủ tuy nhiên bị hắn về sau công kích hóa giải, nhưng cũng cho mọi người tranh thủ đến thời gian. Một đám không thể gặp người đồ vật, đều lưu lại đi. Đạm mạc, trung tính âm thanh vang lên. Lập tức cái kia trên không trung tránh né áo đen giờ phút này bị một đạo từ trên trời giáng xuống. Cột sáng oanh sát thành cạn bã. Nhật Nguyệt Đế Quốc còn sót lại bộ đội, thì là các ngươi sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.